Chương 1551, huyền thú chặn đường. Xem ra, cái này Trần Phong tại hồn giả cảnh giới bên trên, QNZ là phi thường cường đại không sai. Hắn hiện tại rõ ràng đã bị Thủy Kiếm Phong khô nở nhập tinh thần trong kết giới, nhưng vợ ơ y ma có thế đối Thủy Kiếm Phong tạo thành phản vệ. Cái này Trần Phong thật đúng là lợi hại nha, võ kỹ cường hãn, vũ hồn mạnh mẽ, mà hắn hồn lực QNZ là phi thường cường đại. Đám người đối Trần Phong phong lần nữa lau mắt mà nhìn, mà không ít trước đó nhìn suy Trần Phong người, thì là đối Trần Phong nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mà cùng lúc đó, Thủy Kiếm Phong cũng là thấy được Trần Phong tại mình tinh thần trong kết giới động tác. Hắn lập tức phi thường kinh ngạc, vừa sợ vừa giận muốn nói, cái này Trần Phong, rõ ràng có phá hư ta tinh thần kết giới lực lượng, nhưng vì sao hắn lại không tiếp tục phá hư, mà là hướng về phía trước đi đường. Trần Phong tự nhiên không biết nói lúc này hắn nghi hoặc. Trần Phong chỉ là hướng về chỗ sâu nhất nhanh chóng lao đi, hắn tốc độ cực nhanh, một đường hướng về phía trước, càng là hướng phía trước, Trần Phong liền càng là có chút kinh hãi, đối Thủy Kiếm Phong thực lực càng thêm tán thưởng. Cái này Thủy Kiếm Phong, không hổ là thất cấp hồn sư, cái này tinh thần kết giới, chắc hẳn hắn cũng đã là cấu kiến vô số lần, kinh doanh rất nhiều năm. Cho nên hiện tại vô cùng rộng lớn, phải biết, Trần Phong thậm chí hiện tại giới hạn trong thực lực, còn không có cách nào xây dựng tinh thần kết giới đâu. Bất quá, có địa phương cũng rất khiếm khuyết. Trần Phong tại một chỗ bên dòng suối nhỏ ngừng lại, các nhờ sô y có đá lớn, khê thủy len keng. Nhưng, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này khê thủy chỉ là một cái đại thể hình dáng, thậm chí căn bản đều không có lưu động, thậm chí đều không giống như là thủy. Mà cái kia khê thủy dưới đáy, cũng không có đá cội, cũng không có hạt cát, chỉ là một mảnh đen chìm. Sô y trong nước, càng đừng đề cập có cá. Trần Phong lắc lắc đầu, cái này tinh thần kết giới, cuối cùng vẫn là có chút thô sơ giản lược. Trần Phong chính hướng nơi xa chạy vội, đồng nhiên phía trước một tiếng gào thét, một đầu cường đại huyền thú từ bên cạnh nhào đi ra. Cái này đầu cường đại huyền thú chỉnh thể bộ dáng như là một đầu kim sắc cự sư, đằng sau thì là mang theo hạt tử cái đuôi, trưởng tạ mỉ vài trăm mét, trên thân khí thế cực kỳ bàng đại, phi thường hung ác. Hắn mới vừa xuất hiện, đằng sau cái kia cự đại đuôi bò cạp chính là nhắm ngay Trần Phong. Một cỗ nọc độc chảy ra mà ra, Trần Phong cấp tốc tránh ra. Độc kia dịch chảy ra mà ra, đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố sâu to lớn. Hiển nhiên, nếu là bị nọc độc này đánh trúng vào, dù là Trần Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà Trần Phong hướng bên cạnh trốn tránh, lại là chính giữa cái kia cự đại hạt sư ý muốn. Cái kia cự đại hạt sư, sớm tại nọc độc phun ra thời điểm, liền đã hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, vừa vặn đón nhận Trần Phong, miệng lớn hướng về Trần Phong hung hăng cắn qua đi, lập tức liền đem Trần Phong ngậm ở miệng. Cái kia cự đại lực cắn, đủ có mấy chục vạn cân, Trần Phong lại đứng ở nơi đó, hai tay giơ lên, cao cao chống đỡ, phía dưới hai chân vững vàng dẫm ở, không nhúc nhích tí nào. Cái kia cự đại hạt sư, liều mạng trên dưới dao động, lại là căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Phong tựa như một cái thiết xứng đà, để hắn căn bản không có khả năng bả miệng khép lại. Trần Phong cười lạnh, ngươi xuất sinh này, ngược lại là còn có chút tính kế, nhưng cũng tiếc, thực lực quá kém nói, hai tay của hắn ra sức xé ra kéo, hai chân phía dưới, cũng là lực lượng thốt nhiên mà phát. Cái này một dưới, vờ ơ y ma đem cái này cự đại hạt sư một cái miệng khổng lồ, cho xé thành hai nửa, máu tươi bay phún ra. Cái này cự đại hạt sư phát ra một tiếng vô cùng thê lương gọi, nhưng sau một khắc, tiếng kêu to liền im bặt mà dừng. Nhân vi Trần Phong thân hình lóe lên, đã là một quyền đánh vào cái này cự đại hạt sư trên trái tim. Phích một tiếng, cái này đầu cự đại hạt sư trái tim, trực tiếp bị chấn nát, té ngã trên đất, một mệnh ô hô. Trần Phong đi lên phía trước, cẩn thận quan sát một phen cái này hạt sư, thậm chí đem miệng vết thương của hắn QNZ gỡ ra nhìn một chút, bả mắt của hắn ra QNZ gỡ ra nhìn một chút, còn cẩn thận nhìn một chút lông của hắn phát. Sau đó Trần Phong nhẹ giọng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này đầu hạt sư, cực kỳ tinh đẹp, tuy nhiên chính là tinh thần trong kết giới sản phẩm, nhưng là lông tóc đều đủ, chỗ có chi tiết cũng đều làm được vô cùng tốt. Mỗi một chỗ, có thể nói cùng chân chính hạt sư không có có bất kỳ khác biệt gì. Trần Phong đống nhiên liền nhớ lại đến, hắn mới vừa gia nhập thời điểm, tập kích hắn những người man kia, cũng đều là giống như lúc, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả trên người thuốc màu hoa văn, cũng là có chút tinh mỹ. Trần Phong như có điều suy nghĩ, nhẹ nói nói, cái này tinh thần kết giới, liền uyển như một cái thế giới chân chính, mà chúng ta những này hồn sư, thì đúng vậy xây dựng thế giới này người. Bên trong hết thảy đều là chúng ta sáng tạo, liền giống với người này, cái này hạt sư, đều là. Nhưng là, người tinh lực chung quy là có hạn, căn bản không thể nào làm được chú đáo, thế là có đồ vật liền làm được tinh mỹ chút, có đồ vật liền thô ráp chút, một vùng mà qua. Mà Thủy Kiếm Phong duy trì cái này tinh thần kết giới hiển nhiên rất miễn cưỡng, hắn chỉ là đem những cái kia dùng cho chiến đấu, thứ trọng yếu nhất làm được đủ rất tinh tế. Bởi vì càng tinh tế hơn liền càng cường đại, càng chân thực liền càng tiếp cận tại thứ này thực lực chân chính. Nhưng còn lại mấy cái bên kia đồ vật, hắn thấy, thì liền có cũng được mà không có cũng không sao. Càng đi về phía trước, Trần Phong liền không còn có đụng phải so cái kia đầu hạt sư cường đại hơn quái vật. Miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, Thủy Kiếm Phong, bản lãnh của ngươi cu nở dê không gì hơn cái này đi xem ra, cái này đầu hạt sư, cũng đã là ngươi tại tinh thần trong kết giới chỗ có thể động dụng lực lượng mạnh nhất. Những người kia sở dĩ sẽ bị vây chết ở bên trong, hơn phân nửa là bởi vì ngươi những cái kia vô cùng vô tận man nhân, bị những người man kia vây chết, cho dù là võ quân cảnh cựu trọng cu nở dê không trốn khỏi. Nhưng cũng tiếc, ta cũng có tinh thần lực. Ta thấu minh thần chỉ riêng vô cùng cường đại, một bên dưới liền có thể đem những người man kia đều đánh giết. Cho nên, đối với ta mà nói, ngươi đây là không có ích lợi gì hắn trong này năng lượng cao nhất vận dụng đúng vậy hạt sư, cái kia tương đương với tứ phẩm huyền thú lực lượng, mà chân chính sát chiêu thì là cái kia mấy vạn man nhân. Đây cũng là hắn có tự tin có thể đem Trần Phong tại mười mấy hơi thở bên trong liền giết chết nguyên nhân. Nhưng cũng tiếc. Cái này sát chiêu đối Trần Phong căn bản vô dụng. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước, sau đó hắn phát hiện, cái này tinh thần kết giới kỳ thực cũng không lớn, phương viên ước chừng chỉ có 10 dặm. Rất nhanh, Trần Phong liền đi tới nó chỗ cốt lõi. Đó là một ngọn núi bên trên, chính là một tòa cung điện, rất là xa hoa tinh mỹ. Mà Trần Phong loáng thoáng cảm giác được, cái này tinh thần kết giới hạch tâm là ở chỗ này, chỉ cần phá nát nơi đó, cái này tinh thần kết giới cũng liền xong đời. Nhưng Trần Phong, miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, sau đó bá một dưới, thân hình lóe lên, ngược lại rời khỏi nơi này. Hắn rất nhanh liền đi cái này tinh thần kết giới biên giới, sau đó dùng ước chừng nửa canh giờ thời gian, đem cái này tinh thần kết giới không sai biệt lắm một nửa khu vực đều cho tìm tòi thấu. Tại cẩn thận tìm tòi một phen về sau, Trần Phong nhẹ giọng tự nói, xem ra, nơi này cũng không phải là một cái giả tinh thần kết giới. Không giống là đệ đệ hắn, đó là gạt người, mà là một cái chân chính tinh thần kết giới.